Chương 561, ăn xong lau sạch ra. Bần tăng chân ngắn chân nhỏ, mà lại vừa mới cũng không có có thế ăn cơm no. Khí lực từ nơi nào tới giúp các ngươi đuổi diều hâu à, lại nói không phải liền là một chút quần áo nha, các ngươi dạng này đi lên không được sao, bần tăng không nhìn các ngươi. Tạ Vân Phi cười híp mắt đối với trong nước các nhện tinh nói ra. Hắn hiện tại thế nhưng là lộ ra bản tính, chờ chính là giờ khắc này, La Ho Tư thật vất vả tìm cái biện pháp đem các ngươi quần áo lấy đi, hiện tại làm sao có thể đi tiêu cái kia tâm tư đi giúp các ngươi đem quần áo đuổi trở về đây, không phải chính mình đào hố chính mình đi đến đầu nhảy sao? Trò cười trưởng lão, ngài là người xuất gia, tâm hoài từ bi, tranh thủ thời gian giúp chúng ta đem quần áo trở về đi, những cái kia quần áo đều thấm đầy nước, diều hâu làm sao có thể điều động đến, khẳng định ở chỗ này phụ cận liền ném ra. Ngài mau giúp ta nhóm đi xem một chút đi, lại không đuổi liền thật không còn kịp rồi. Nện tinh các thiếu nữ nhao nhao nóng nảy, có chút không chú ý, đã không nhịn được muốn đứng dậy. Trước mặt Xuân Quang đã nhìn một cái không sót gì các ngươi đây liền không hiểu được đi. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ nghiêm trang lắc đầu, thành niên diều hâu có thể điêu lên một con lợn nhỏ đâu. Huống chi các ngươi những này chút quần áo nha, coi như đờ ơ y đều là nước, mới đa trọng à. Các ngươi cũng quá coi thường diều hâu. Muốn đói bụng bần tăng đuổi theo một cái to lớn diều hâu. Các ngươi những này tiểu cô nương làm sao nhẫn tâm nha, thế nhưng là chúng ta không có y phục mặc cờ. Cái này khiến chúng ta làm sao lên bờ, ai nhện tình các thiếu nữ tất cả đều sốt ruột. Các nàng mặc dù nhìn qua không bị trói buộc, thế nhưng là các nàng từng cái dốc lòng tu luyện, cơ bản đều ở tại nơi này cái ngăn cách địa phương. Ngoại trừ đem ngẫu nhiên xâm nhập người nơi này làm thịt đánh một chút nha tế bên ngoài, khác thật chưa làm qua, từng cái đều là không thể giả được, cứng nhắc cực kỳ. Tạ Vân Phi cái này đại nam nhân đứng ở đằng kia, không nói đến hắn là cái ngay cả con ruồi thạch sùng đều ăn không nháy mắt phần tư khu nở dê bô, liền xem như cái chính nhân quân tử. Cũng không dám người bảo lãnh nhà chính là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ. Bảy cái tuổi trẻ mỹ nữ, nào dám tùy tiện ra ngoài, a trưởng lão ngài nói ngài thế nào mới bằng lòng giúp chúng ta đi lấy nện tinh các thiếu nữ sắp khóc. Không có gì à, Tạ Vân Phi một mặt vô tội, chúng thí chủ nói cái gì, bần tăng thì làm cái đó, thế nhưng là có một số việc, bần tăng thật sự là hữu tâm vô lực a nói, Tạ Vân Phi lại bắt đầu thoát lên cả xa ngươi hòa thượng ngươi muốn làm gì. Nện tinh các thiếu nữ nhìn thấy Tạ Vân Phi cử động dọa đến vội vàng bưng kín ánh mắt của mình bắt đầu các loại thét lên, lưu manh a ngươi muốn làm gì thì thế nào. Tạ Vân Phi hoàn toàn lộ ra bản tính, cười đến vô lại mười phần, La Ho Tư chính là cảm thấy có chút nóng, ngươi nhìn, các ngươi cái này nháo trò, La Ho Tư liền cho các ngươi dọa ra một thân mồ hôi, cả xa lại dày như vậy nặng, mặt trời lại đi ra, các ngươi nhận tâm ta một cái tốt đẹp thanh niên tại lớn như vậy ngày bên dưới làm vận động dữ dội, vận động dữ dội cũng không phải. Tạ Vân Phi cười hì hì hô to, một bên nhanh chóng bỏ đi trên thân tất cả quần áo, lập tức nhảy vào ao suối nước nóng bên trong, tóe lên mảng lớn bọt nước, dọa đến nện tinh thiếu nữ lập tức phát tán bốn phía. Đại hòa thượng ngươi ở chỗ này đùa nghịch lưu manh nào, cho ngươi đi giúp chúng ta đuổi quần áo ngươi không đuổi, hiện tại còn chạy đến hồ suối nước nóng bên trong đến, thật to gan. Nhện tinh thiếu nữ hoàn toàn nổi giận. Cái này khinh người quá đáng. Ta đều nói qua, Tạ Vân Phi hoàn toàn trầm tĩnh lại, chúng thí chủ nói cái gì, ta thì làm cái đó, con người của ta đâu, có cái chỗ tốt, chính là cho tới bây giờ đều không phản kháng. Các ngươi ngay từ đầu không phải để cho ta tới hồ suối nước nóng bên trong cùng các ngươi cùng nhau nha, sự tình nhiều như vậy, chúng ta không nên gấp, từng cái đến nha, làm sự tình phải có đầu có lý có thứ tự trước sau mới được, chúng ta trước tiên đem cùng nhau tắm rửa chuyện này hoàn thành lại nói. Tạ Vân Phi câu nói này không khác một cái lựu đạn mini rơi vào cái này hồ suối nước nóng bên trong. Bảy cái tuổi trẻ thiếu nữ lập tức dọa đến chạy trốn tứ phía. Nhưng bất đắc dĩ cái này ao lại lớn cũng là có hạn, trốn cu nở dê không trốn được đi đâu, ngươi không phải hòa thượng thôi sao có thể làm loại này phát dồ sự tình. Tạ Vân Phi nhận ra cái này nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở nhện tinh thiếu nữ là lúc trước treo ngược tại cột cửa bên trên vị kia, lúc này có chút vui, phải nói rõ thả, các ngươi bọn này nhện con tinh cu nở dê không thể so với ta bảo thủ đi nơi nào, khi ta tới, ngươi cái kia xuân khởi sạch liền đã đối với ta mở rộng. Ta có thế có biện pháp gì, ta là 100% thuần nam người, làm không được Liễu Hạ Huệ a lại nói, làm không tốt người ta Liễu Hạ Huệ là cái gây đầu. Ta đây là nghiêm túc thực tiễn các ngươi yêu cầu ta làm sự tình, ta là hòa thượng làm sao vậy, chán ở dê lẽ lại các ngươi còn kỳ thị hòa thượng tiểu cô nương, cái này cũng không tốt, vạn vật là bình đẳng. Lại nói, trong lòng có Phật là được rồi, làm gì quan tâm những cái kia có không có đồ chơi đâu, ta là rất thành tín Phật tử. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, từng bước một tới gần Nhện Tinh thiếu nữ. Hắn thật nhịn không được nhìn lâu như vậy hiện trường thiến, không tự thân lên trận mài mài đào thật rất làm cho lòng người ngứa tới, chúng ta cùng nhau tắm tẩy khô. Tạ Vân Phi mò lướt nước, vung trên người mình. Bọn tỉ muội, không bằng chúng ta liền thừa dịp lần này, chúng ta liền ăn cái này đại hòa thượng đi, dù sao gia hỏa này đã đem chúng ta nửa tháng này lương thực tất cả đều ăn hết sạch thừa dịp Tạ Vân Phi tắm rửa, các nhện tinh tập hợp một chỗ lại bắt đầu thấp giọng liễu díu. Đồng ý hòa thượng này không biết là cái gì dụng tâm, ngay từ đầu không tiến vào, hiện tại chúng ta đê ú không ca cờ hờ na hó lên bờ hắn ngược lại tiến đến, thật sự là không biết hắn có chủ ý gì. Bọn tỉ muội, chúng ta muốn hiệp lực, hòa thượng này cũng không tốt đối phó. Nhện tinh thiếu nữ thấp giọng lẫn nhau nói thầm, thật tình không biết đây hết thảy đều cho Tạ Vân Phi nghe đi qua. Hừ, còn muốn ăn La Ho Tư, Tạ Vân Phi trong lòng hừ lạnh, các ngươi không bị La Ho Tư ăn bôi sạch sẽ coi như công việc tốt. Nhện tinh thiếu nữ hạ quyết tâm, cũng liền buông lỏng đứng lên. Trước tê liệt cái này đường tam tạng, chờ hắn không có cảnh giác đằng sau, lại trói đi hắn. Tạ Vân Phi thừa dịp trong khoảng thời gian này, cùng bảy cái nữ nhân ở trong nước chơi đùa, thuận tay lớn ôm may mắn được thấy. Tạ Vân Phi cu nở dê đủ cơ linh, thừa dịp nghịch nước, đem những này thiếu nữ toàn thân cao thấp sờ soạng mấy lần, ai béo ai gầy, ai ngực lớn ai ngư cờ nho, trong lòng đã có số.